kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 415, xóa thù cung xa. Góc truyện audio.com. Ninh Úc trong mắt không thể giải thích được, nàng dùng tay phải nhẹ nhàng vén lên ống tay áo bên trái, bên trong cánh tay nhỏ bé trắng nõn, là dấu son đỏ. Ngươi nói muốn ta lựa chọn, ta đồng ý làm nữ nhân của ngươi, chỉ cần ngươi muốn, hiện tại có thể xóa dấu đỏ này trên người của ta. Chấm, ngay khi giọng nói chậm rãi và chắc chắn của nàng buông ra, cơ thể nàng như nhẹ bẫng, để nàng thở nhẹ một tiếng. Ninh Úc nhẹ nhàng bế nàng lên, sau đó hắn đá tung cánh cửa đang đóng chặt bước vào phòng. Hắn hành động đúng theo nhịp cảm xúc. Hành động hắn nhanh đến nỗi Ninh Tương Y còn chưa kịp suy nghĩ cái gì đang diễn ra. Giây tiếp theo, Ninh Tương Y người đã mềm nhũn đã bị Ninh Úc đè trên giường. Bởi vì nàng lúc này không thể nhìn thấy Ninh Úc nhưng sức nóng kinh. Ngạc từ thân thể hắn ta giống như núi lửa phun trào, gần như làm nàng tan chảy. Ninh Úc đè nàng xuống giường rồi hôn nàng, sau đó dùng tay xé rách quần áo của nàng, hành động của hắn háo hức bùng cháy như muốn xé xác nàng ra rồi trực tiếp ăn sạch nàng. Khi hắn gặp phải nút thắt không thể cởi trên trang phục nàng, hắn trực tiếp xé nát quần áo nàng giờ này bị hắn hóa thành từng mảnh. Giờ phút này, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, đó là Ninh Tương Y nói, hiện tại hắn được phép phá được thủ cung xa của nàng. Sự nhiệt tình quá mức này khiến cả người Ninh Tương Y bị siết chặt. Ninh Úc hôn nàng say đắm từ môi đến xương quai xanh, rồi xuống hắn nhanh chóng lùi xuống bên dưới. Nàng bỗng cảm thấy lồng ngực lạnh buốt. Hắn sắp hành động rồi. Ngay lúc đó, Ninh Úc bỗng dừng lại, đè lên người nàng để nhìn ngắm vẻ đẹp trước mặt hắn. Thật là một tuyệt phẩm trần gian. Hoàng tỷ của hắn đã lớn, và giống hệt như hắn từng tưởng tượng. Hai tay Ninh Tương Y nắm chặt thành nắm đấm, trong thời tiết mùa hè nóng nực này nàng cũng hồi hộp quá mà đổ mồ hôi lạnh. Nàng không dám nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo, Ninh Úc hắn sẽ làm gì, hắn sẽ ăn sạch nàng sao. Nàng không dám nghĩ tới chuyện sắp xảy ra. Lúc này, nhiệt độ cơ thể như thiêu đốt của Ninh Úc lại bao phủ lấy nàng, hơi thở gấp gáp nhẹ phả vào cổ nàng, cảm giác ngứa ngáy tê dại khiến nàng bất giác căng chặt môi dưới, có thể trong một giây tiếp theo, hắn sẽ khiến nàng tan chảy ra mất. Tại sao tỷ muốn ta làm điều này? Thật lâu sau, nàng đột nhiên nghe thấy giọng nói của Ninh Úc vang lên. Cơ thể đang căng cứng của Ninh Tương Y đột nhiên nhẹ đi vì Ninh Úc duỗi thẳng thân trên. Nàng căng thẳng đến mức không mở miệng được, ngón tay Ninh Úc không ngừng vuốt ve nàng. Rõ ràng là tỷ còn chưa chuẩn bị cho chuyện này. Còn muốn cự tuyệt sự tỷ, trong lòng người có nút thắt gì, tại sao hoàn toàn không thể tiếp nhận ta? Ninh Tương Y hít sâu một hơi rồi mới chậm rãi nói. Ta hoàn toàn tiếp nhận ngươi. Ninh Úc cười nhạo, nói dối, vẻ mặt hắn đau buồn, cảm giác bất lực thật giống như đã bị đối phương bức đến vách núi, đối phương còn một mực đang đẩy hắn rơi vào vực sâu, mà người đó lại chính là người hắn yêu nhất. Tỷ muốn giao thân cho ta, rõ ràng là để an ủi ta, sau đó liền có thể thuận lợi đi Ngọc Kỳ. Để cho ta sau có được tỷ liền rời đi. Tỷ thật tàn nhẫn, cuối cùng Ninh Tương Y có thể cảm nhận rõ ràng sự tức giận và đau đớn của hắn. Câu nói tiếp theo của hắn khiến tim Ninh Tương Y loạn nhịp. Có lúc ta thật muốn giết tỷ rồi chết cùng tỷ, cùng chết một chỗ còn hơn sống như thế này. Góc truyện audio.com. Giọng nói của hắn trầm thấp, có một loại cô đơn khó có thể bỏ qua, thật khó tưởng tượng hắn là Tề Vương, không ngờ có những lúc hắn lại có ý nghĩ trốn tránh như vậy, suy nghĩ này thật kinh khủng. Hắn nhìn khuôn mặt có phần tái nhợt của Ninh Tương Y, khóe miệng nở nụ cười tự giễu. Có lẽ tất cả những chuyện này chỉ là hắn bất đắc dĩ mà thôi. Hoàng tỷ chưa bao giờ yêu hắn, chính là do hắn ta ép nàng mới có chuyện như thế này. Hắn là sự thật đáng thương. Nghe Ninh Úc cười nhạo, Ninh Tương Y cảm thấy đau khổ ngập tràn, và sau khi suy nghĩ nghiêm túc nàng nói một cách bình tĩnh. Đúng vậy, ta thật lòng muốn thế, ta muốn cho người thân thể này an ủi ngươi, sau đó đi Ngọc Kỳ. Quả nhiên, khoảnh khắc này, Ninh Úc cảm thấy sức lực toàn thân như chút hết, hắn đang bên cạnh nàng, gần trong gang tấc thật gần mà thật xa. Nhưng lúc này Ninh Tương Y đã đứng dậy, hai tay ôm lấy cổ hắn, khẽ cười. Nàng cười to hơn, nụ cười giống như chuông bạc rất dễ chịu. Đồ ngốc, chuyện đề cử chọc tức vợ yêu. Mua một tặng một, vừa nói, nàng vừa dướn người, phát hiện chính xác môi Ninh Úc rồi trêu chọc. Hành động này của nàng rất nhanh khiến dục vọng của Ninh Úc đang dịu đi, lại sôi trào trở lại. Ninh Tương Y cảm thấy Ninh Úc đang lảo đảo giờ tự chủ trở lại, thậm chí hắn nhanh chóng trở lại tâm trạng điên cuồng khát máu, cắn môi nàng không thương tiếc. Ninh Tương Y có chút đời đẫn né tránh, lại nói. Đồ ngốc, ngu ngốc sao? Hắn chỉ muốn nàng, bất đắc dĩ hắn mới phải làm như vậy. Hắn đã trúng yêu độc của nàng. Nàng là cứu cánh duy nhất cho tâm tình của hắn lúc này. Hai người họ cứ dây dưa như thế này là muốn chết. cho nên trước khi chết hắn nhất định phải lôi kéo nàng. Hơn nữa, nàng đã chủ động giao thân tận nơi cho hắn. Ninh Tương Y lại bị hắn đẩy xuống, cảm thấy hắn sẽ tiếp tục. Ninh Tương Y cười nhẹ. Người thật ngốc, ngày thường thông minh như vậy, sao giờ này lại làm chuyện hồ đồ như thế? Ta không thông minh, Ninh Úc thầm nghĩ, nếu như hắn đủ thông minh, hiện tại sẽ không mê muội hoàng tỷ của hắn đến mức mù quáng thế này, nàng chủ động không hề quan tâm đến huyết thống. Ninh Tương Y một tay ôm mặt hắn, lần đầu tiên hoàn toàn buông lỏng trái tim. Ngu ngốc, ta muốn đi Ngọc Kỳ, thứ nhất ta rất muốn giúp Ngọc Kỳ, thứ hai ta muốn nghĩ biện pháp đối phó sau khi rời đi. Ta muốn ở bên cạnh người, nhưng lại không muốn bất kỳ gánh nặng nào, vì vậy vấn đề này ta muốn giải quyết nó một cách hòa bình, người biết không? Ta đang dùng thân thể để an ủi ngươi, nhưng chính vì thật sự thích người mà ta mới sẵn sàng làm việc này. Ngươi thật ngốc, ta hiến dâng bản thân cho ngươi lúc này, chỉ muốn ngươi cảm thấy thoải mái, ngươi cảm thấy yên tâm. Đôi môi của nàng nhanh chóng bị chiếm lấy, Ninh Úc giờ phút này như phát điên. Hắn như không bao giờ muốn rời khỏi cái miệng nhỏ nhắn này nữa. Và sẽ không bao giờ cho phép nàng nói gì nữa. Lời nói của nàng khiến hắn không tự chủ được nữa. Nàng có thể lật đổ suy nghĩ của hắn, chỉ bằng một vài từ và khiến hắn hoàn toàn thua cuộc. Hắn chỉ có thể bịt miệng nàng lại để nàng không thể làm gì, chỉ có thể hôn hắn. Nhưng ngọt ngào trong tim không lừa được người. Nàng nói rằng nàng thích hắn, và cũng muốn ở bên hắn sau khi giải quyết xong chuyện này, và sẵn sàng dâng hiến thân thế của nàng cho hắn trước để hắn cảm thấy an tâm. Còn điều gì hạnh phúc hơn thế này không? Gocchuyenaudio.com. Một giây trước còn tại địa ngục, nhưng là cái này một giây, hắn đã đặt mình vào cực lạc. Bé cưng của hắn, miệng nàng thật ngọt ngào. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, là Thường Hỉ đuổi theo hai bọn họ. Thực ra hắn đã đuổi theo từ lâu, sở dĩ đến muộn như vậy là do bị ám vệ của Ninh Úc chặn lại, sau khi Thường Hỉ giải quyết xong thì bị hai người cuối cùng bảo vệ Ninh Úc chặn lại và bọn họ đánh nhau trong sân. Ninh Tương Y thấy vậy có chút vội vàng, những ám vệ này xung quanh Ninh Úc đều quan trọng nhưng hắn không nên tổn thất ở thời điểm này. Vì vậy nàng khó khăn đứng lên, sau đó ôm Ninh Úc hôn mãnh liệt, điều này khiến cho Ninh Úc tê dại không còn nghe thấy cả tiếng đánh nhau bên ngoài cách trương.